Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 44, bay lên không. Chương thứ tư, cầu đặt mua tương đương, vì cho đường hồng càng tốt hơn biểu diễn thần chi tế đài chân chính dáng dấp. Đệ nhị thiên tài cắt đứt thông tin, thêm vào đường hồng kiêu kiêu, đệ nhị thiên tài lại dùng kiêu kiêu, nickname là đồ sứ. Đường hồng có chút mộng, họa phong không tên quái lạ, tuy rằng siêu phàm giả cũng phải rất nhanh thức thời, nhưng cái này lại vàng lại đỏ đánh dấu. 5SVIP10 là cái gì quỷ? Hắn cũng là kiêu kiêu người sử dụng, chưa bao giờ làm hội viên, lại có biết 1, 2, phổ thông hội viên cao nhất có thể đạt tới đến VIP7. Siêu cấp hội viên cao nhất có thể đạt tới đến SVIP9. Căn bản không có cấp thứ 10. Còn có ảnh chân dung vật trang sức, càng là một vòng màu thủy mặc cánh hoa. Đường hồng không nói gì, làm sao loè loẹt, thùng thùng tương đương nickname là đồ sứ kiêu kiêu tài khoản bắn ra đến một cái video trò chuyện, chuyển được sau, trên màn ảnh biểu hiện đệ nhị thiên tài tang thương khuôn mặt. Đặc biệt có đại thúc hơi thở, phóng đãng bất kham chòm râu phối hợp mái tóc màu đen, tùy ý rơi bả vai, không gió cũng lay động, con mắt kia óng ánh dường như ngôi sao, dường như thiên địa trung ương nhất chói mắt tồn tại, một mắt nhìn lại, cũng làm người ta sâu sắc nhớ kỹ cặp kia bao hàm phong sương con mắt, yêu thương lãnh đạm cùng phấn chấn cùng tồn tại đặc biệt ánh mắt. Nhìn xuống, là một cái trắng đen ô vuông giao nhau co tần khăn quàng cổ. Đệ nhị thiên tài trên người mặc áo không bâu áo len. Hướng về đường hồng khẽ mỉm cười. Hắn đứng lặng trên không, phảng phất giơ tay lên liền có thể gặp được tầng mây. Đem máy thu hình nhắm ngay mấy ngoài trăm mét tế đàn khu vực. Chỉ một thoáng, sán lạn rực rỡ màu sắc lấp kín màn hình. Hình ảnh tất cả đều là 7 màu, tia sáng kỳ dị mông lung, lệnh đường hồng thấy không rõ lắm, đợi đến máy thu hình tập trung mấy lần, tựa hồ thích ứng hào quang 7 màu, lúc này hình ảnh mới ổn định, cho thấy thần chi tế đài, đó là một tòa khổng lồ hình tròn tế đàn, độ cao ước chừng 300 mét, dường như nặng nề mâm tròn, lại dường như trên hẹp dưới rộng kỳ dị hình thang. Mặt bên lập lòe không biết tên đồ án phù hiệu, từng sợi tia sáng lẫn nhau quấn quanh ở đồng thời. Đắp nặn ra tương tự cây cột đồ vật, từ tế đàn mặt bên triển khai, cột sáng rơi đến đại địa trên, xuyên qua dưới nền đất không biết cỡ nào sâu, giống như nặng nề mâm tròn, lại giống như hình thang tế đàn chắc chắn nên ngồi rơi. Đỉnh chóp giống cái bình đài. Đứng sừng sững 12 đạo thần thánh hỏa diễm cùng bão táp. Lặng yên không một tiếng động lấp lóe. Quay chung quanh trung tâm chi điểm. Đỉnh chóp bình đài trung tâm trôi nổi một vòng sấp xỉ đại nhật chùm sáng. Đây chính là thần chi tế đài. Đường hồng nhìn chăm chú màn hình điện thoại. Như nhìn thấy thế giới đỉnh cấp đặc hiệu hình ảnh. Rồi lại như vậy chân thực mà thánh khiết cao thượng. Cách màn hình. Hắn mơ hồ cảm thấy phả vào mặt áp bức, nhưng liền ở một khắc tiếp theo, đường hồng nhìn chăm chú nhìn lên, thần chi tế đài phát sinh vi diệu biến hóa, từ mâm tròn hóa thành một tòa bảo tháp, mỗi một tầng đều có vô số phiến cửa sổ, vô số cửa nhỏ, cửa sổ cửa nửa chặn nửa che tiết lộ ánh sáng, gần như róc rách nước chảy, những ánh sáng kia vòng quanh chỉnh tòa bảo tháp. Lưu chuyển không thôi, hơn nữa xoắn ốc thức tăng lên. Tiếp theo, tế đàn lại có biến hóa. Đệ nhị thiên tài, thần chi tế đài giờ nào khắc nào cũng đang biến hóa. Không có cố định dáng dấp, đường hồng cau mày nói. Tế đàn cao bao nhiêu? 362 mét, ngang ngửa hơn 100 tầng thương mại cao ốc, chiếm diện tích càng rộng hơn. Hào quang 7 màu lóa mắt. Như thế lớn lao kỳ quan làm sao ẩn giấu. người thường cách mấy cây số đều có thể trông thấy thần chi tế đài. Đường Hồng nheo mắt lại, nghĩ mãi mà không ra. Như vậy thần thánh sự vật, trải rộng toàn cầu, không giấu được, chỉ bằng vào dụng cụ tẩy rửa ký ức, thiên võng hệ thống, quan phủ quân đội phong tỏa, vẫn như cũ không giấu được. Sắp tới 400 mét chi cao 7 màu tế đàn, biến hóa thất thường, thần thánh ánh sáng không che giấu được. Siêu phàm thế giới làm sao phong tỏa tin tức? Đường Hồng không khỏi hỏi, này, chuyện này làm sao ẩn giấu được? Rất đơn giản, đệ nhị thiên tài lạnh nhạt nói. Đường Hồng trừng mắt lên, màn hình biên giới có đệ nhị thiên tài đạp không mà ra. Lưu lại bóng lưng, tức khắc não bổ ra hình ảnh. Trên bầu trời, điện thoại di động bỗng dưng trôi nổi ở phía sau. Máy thu hình nhắm ngay phía trước. Hắn một bước bước ra, tiến vào chụp ảnh phạm vi. Sáng sủa trên không dường như có từng tầng vô hình bậc thang nâng lên hắn hai chân. Bay lên không phi hành, ý chí lực can thiệp hiện thực. Đường Hồng ước ao nháy mắt một cái đều không nháy mắt. Cảm giác đã biến thành trăm năm tu hành quả tranh tinh. Ngươi nhìn, tấm lưng kia mở ra tay phải, như đế vương phủ xuống ấn tỷ, như thiên địa xoay chuyển đấu đá. Đệ nhị thiên tài nhẹ nhàng một chưởng ép xuống, nhập thành ý chí đặt tại bên trên tế đàn. Tức khắc, hào quang 7 màu biến mất vô ảnh vô tung, cũng lại không nhìn thấy tế đàn, chỉ có không khí hơi vặn vẹo, như là tiết trời đầu hạ lồng hấp. Trên màn ảnh đệ nhị thiên tài xoay người, hình như chút chuyện này không đáng nhắc tới, như vậy là tốt rồi. Hắn ánh mắt mang theo cười nhạt ý, trên không có gió to, gợi lên kia mái tóc màu đen về phía sau tung bay đi. Dường như trích tiên nhân lâm thế, phiêu giật xuất trần khí chất lệnh Đường Hồng trầm mặc. Đường Hồng, che ngực, nhìn đệ nhị thiên tài. Đường Hồng âm thầm cho mình định vị tiểu mục tiêu mau chóng làm được bay lên không. Ý chí lực can thiệp hiện thực cũng sắp rồi. Đợi đến ý chí vượt qua 700% liền có thể can thiệp hiện thực. Ngẫm lại đều kích động, nằm trên giường đánh răng rửa mặt thổi tóc, vừa ở phòng khách đọc sách, vừa khống chế nhà bếp dao bầu cắt ra sợi khoai tây. Cách không xào rau, định là không bình thường mỹ thực. Tiếp theo, Đường Hồng đem Tây Ninh phân khu trận chiến đó, nát tan sơ kỳ tế đàn chi tiết nhỏ trình bày một lần. Đệ nhị thiên tài cầm điện thoại di động, bay đến tế đàn khu vực biên giới, biểu thị một lúc lâu, hỏi dò Đường Hồng có hay không tái hiện cơ hội, phục khắc trận chiến đó nghịch chuyển kỳ tích. Khó, khó, Đường Hồng lắc đầu một cái, suy nghĩ một hồi, chỉ tế đàn biên giới, nếu như có người xé rách một cái chí ít có thể chứa đựng cánh tay cái khe lớn. Ta nguyện thử một lần. Nói tất, hai người con mắt đồng thời sáng lên đến. Đệ tam thiên tài, nàng nhưng là nhất kiếm trảm phá dị không gian thượng phẩm tín niệm kẻ nắm giữ. Bất quá, không bắt đầu dùng tín niệm lời nói, nàng kiếm ý quá yếu. Đệ nhị thiên tài trần chờ nói, bắt đầu dùng tín niệm trảm tế đàn đúng là không sao. Bất luận thành bại, tín niệm đều sẽ không đổ nát, nhưng nàng xuất kiếm, nhiều năm xúc lực đều uổng phí, to to nhỏ nhỏ thần chiến, nàng chưa từng có bắt đầu dùng qua thứ nhất tín niệm. Nàng sinh ra tín niệm, lại đối kháng tín niệm, cất cao tín niệm hạn mức tối đa, sử dụng cực đoan mài giũa phương thức để cao ra cực đoan chi kiếm. Vô số sóng lên sóng xuống. Nàng chỉ vì chặn đánh hạo kiếp, lần trước hạo kiếp cuộc chiến là bởi vì kiếm ý không đủ. Mạnh mẽ xuất kiếm không có ý nghĩa, lần này nhưng không như thế. Đệ nhị thiên tài trầm ngâm nói, ta tìm thời gian cùng nàng câu thông một chút, nhìn lại một chút khoa học kỹ thuật vũ khí có thể không xé ra một cái khe. Được, nếu có thể có vết nứt, ta lập tức qua thử xem. Hướng về bầu trời, rộng lớn bao la trời xanh, Đường Hồng bắt đầu toàn lực bắn vọt. Hắn muốn bay, bay đến càng cao hơn. Mãi đến tận triệt để có bay lên không năng lực phi hành. Mọi người đều biết, ý chí hiển hóa cùng bay lên không chính là đỉnh phong cố vấn hai đại đặc trưng. Ý chí lực can thiệp vật chất đối lập đơn giản chút. Ba lần trên cực hạn ý chí lực, liền có thể bỗng dưng chuyển vật. Càng thâm ảo hơn thay đổi vật chất cùng gây dựng lại vật chất còn đều là lý luận. Đường Hồng tạm thời không cân nhắc. Mùng 6 Tết, Đường Hồng ỉ lại cánh bay làm được trong thời gian ngắn bay lên không phi hành. Thời gian quá ngắn, mới 2,3 phút, cái gì cũng không đủ làm ra. Mùng 10 Tết, Đường Hồng toàn bằng thân thể máu thịt làm được ngắn ngủi bay lên không. Nhưng vẫn là quá ngắn, miễn cưỡng 4 phút không tới. 12 Tết, Đường Hồng tiến hành chặn đánh chiến. Chặn lại một tôn bay lên không loại hình thường quy thần. Ngắn ngủi bay lên không tóm lại so với không được chân chính bay lên không năng lực. Lại như là trạng thái tĩnh nín thở cùng thực chiến nín thở. Khác nhau quá lớn rồi. Đường Hồng tâm tình rất không tốt. Nếu không làm được bay lên không tác chiến, đành phải đem tôn kia bay lên tầng trời thấp thường quy thần kéo đi. Đè xuống đất hành hung. Thần khu phá nát mấy chục lần, ngược lại một cước xuyên thần khu, đóng ở mặt đất, thần chạy không được, vẻn vẹn 3 phút, thần không hề lực đối kháng làm nhạt tử vong. Thời gian trôi qua, đảo mắt đến Tết Nguyên Tiêu, trăng tròn như mâm ngọc bình thường treo ở bầu trời đêm. Đường Hồng đứng ở một chỗ vách đá trên, mở hai tay ra, ôm mức tơ lụa ánh trăng dường như... Hắn nhảy nhai, lại nhảy nhai, liên tục nhiều lần nhảy mấy trăm lần. Đường Hồng mơ hồ cảm giác được. Cao tường, chiến pháp càng thêm trôi chảy. Phảng phất có một tầng mơ mơ hồ hồ giấy tuyên thành. Làm cho người ta cảm thấy ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Đem nó đâm thủng chính là đăng phong cảnh. Loại này thấy được, không sờ được tư vị có thể khiến người ta khổ não phát điên. Đối Đường Hồng mà nói, lại gió mát lướt nhẹ qua mặt, ý chí tu hành chỗ tốt liền ở đây. Một lần không được, liền hai lần, ba lần, đều sẽ có thu hoạch, nắm chặt thời cơ liền đột phá. Sắc trời dần dần tỏa sáng, đến rạng sáng, lại tới đỏ rực đại nhật phá tan đường chân trời. Đường Hồng nhảy xuống, tứ chi tất cả đều triển khai, cảm ứng không khí lưu động. Khống chế siêu phàm lực lượng vận chuyển, giao, như ở chỗ cao nhìn xuống, chỉ thấy cả người hiện ra hình chữ đại, ra, nằm trên mặt đất, dường như thẳng tắp té xuống, ao ao, ao ao, chợt có gió nhẹ lên, không khí chậm chậm lưu chuyển động, càng lúc càng kịch liệt, càng như lốc xoáy bình thường. Quấn quanh Đường Hồng thân thể Đường Hồng cách mặt đất chỉ có 1 cm không tới. Thậm chí có vài miếng cỏ nhỏ, đón gió lay động, lướt qua hắn nhắm mắt khuôn mặt. Không khí lưu động, từ xưa tới nay, bay lượn chính là nhân loại trung cực giấc mơ một trong. Loài chim phi hành là bởi vì loài chim thân thể thuộc về hình giọt nước. Lực cản rất nhỏ, mà xương cốt rỗng ruột mà nhẹ. Bên trong sung có không khí, mỗi cái bộ phận cấu tạo cũng đều nghiêng về giảm bớt thể trọng, tăng cường khả năng bay lượn, mà Đường Hồng tu tập, cao tường, chiến pháp ở mức độ rất lớn lấy làm gương loài chim phi hành nguyên lý. Siêu phàm lực lượng cổ động, mô phỏng ra loài chim phi hành nguyên lý, tức là lô hỏa cảnh, căn cứ nhân thể bộ phận cấu tạo cùng đặc điểm. Tìm tòi ra dùng thích hợp tự thân đặc biệt phi hành nguyên lý. Càng linh hoạt nhẹ, càng có lực bộc phát, tức là đăng phong cảnh, bay lên không năng lực ở siêu phàm hệ thống bên trong. Là cố vấn cấp bậc chuyên môn, hơn nữa rất nhiều cố vấn không làm được điểm ấy. Nếu có thể bay lên không, đối mặt thần chỉ, liền có cao cường tính cơ động, nghĩ đánh thì đánh, nghĩ bay liền bay. Như bay lên không vận dụng thỏa đáng, có thể kiềm chế số nhiều thần chỉ, diễn sinh ra càng nhiều phương thức tác chiến, để siêu phàm đối mặt không thể bay lên không thần chỉ chiếm cứ đại ưu thế. Thời khắc này, Đường Hồng nhắm hai mắt, thể ngộ mặt trời mọc lúc gió lạnh gợi lên, đầu óc mơ hồ quan tưởng ra đỏ rực đại nhật lập tức nhảy ra chân trời tự nhiên sức mạnh to lớn. Đơn thuần linh hoạt còn chưa đủ, phải có bạo phát, dường như mặt trời mọc, nổ lớn xuất hiện bạo phát, vĩnh hằng hướng lên trên sức mạnh, cường mà mạnh mẽ bạo phát mới là bay lên không. Hết thảy lĩnh hội, hết thảy cảm xúc, hết thảy tổng kết vào lúc này thông hiểu đạo lý. Hòa làm một thể, nước chảy thành sông đâm thủng một tầng kia trở ngại. Chỉ nháy mắt, cao tường, đột phá đăng phong cảnh. Ầm ầm, cuồn cuộn khói lửa đẩy ra. Hắn vụt lên từ mặt đất, bay lên trời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.